Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tôn tử nhắm mắt ngủ say, dù không cựa quậy gì, Trịnh Phù lang vẫn nheo nhéo bàn tay nhỏ của bé, chỉ cảm thấy cái gì cũng vừa ính u lan ý uống canh nấm, vị canh tươi ngọt. Uống xong một chén liền bảo Kim Vân mang phần còn lại đem xuống bếp hâm nóng, chờ khi thèm thì lại uống thêm chén nữa. Trịnh Phù lang thấy hắn thích, trong lòng cũng vui. Nhỉ, con dâu tuy ở nhà giàu, chẳng thiếu thức ăn hay đồ dùng, nhưng lại ưa thích món canh nấm chính tay ông nấu. Nghĩ vậy nên ông thường xuyên nấu cho hắn. Giày ông làm cũng khéo, Trịnh Thanh Âm học được tay nghề ấy từ ông. Đôi giày nhỏ tiểu tôn tử đi cũng do ông may. Có thể thấy nhị con dâu không hề chê bai gì, ngược lại còn thấy rất vừa ý. Nấm canh này ngươi thích uống, hôm khác ta lại nấu cho. Trịnh Phu Lang nói, cảm ơn a cha. Ngu Lan ế đáp, Trịnh Phu Lang ở kinh thành không có công chuyện gì lớn, trong nhà chỉ lo toan cơm nước, rảnh rỗi thì thiêu khăn, làm túi. Ông nói chuyện cùng Ngu Lan ý một lúc rồi về nhà, thời gian còn lại phần lớn là chơi với Trịnh Phụ. Nhiều hơn đã có thể chạy nhảy, vừa thấy Trịnh Phu Lang liền gọi. Nãi nãi, bé sắp 3 tuổi, trắng trẻo tròn trịa, thấy ai cũng cười. Muốn nhìn đệ đệ, Trịnh Phu Lang ôm lấy bé. Mai ta dẫn con đi xem đệ đệ. Tiểu ca hai này cũng nên sớm gặp mặt em, về sau là cốt nhục huynh đệ thân thiết. Trịnh Phụ ném quả bóng cao su ra xa, nhiều hơn liền chạy đi nhặt về, gần đây bé mê quả bóng này lắm. Quả bóng cao su là Lâm Ca Nhi thấy người bán dạo trên đường lúc về từ quán ăn, thấy vừa mắt liền mua tặng Trịnh Đồng Sơ, bé thích vô cùng. Mới nhận bóng hôm ấy, đêm ngủ cũng đòi ôm bóng vào chăn ngủ chung. Lâm Ca Nhi không đồng ý, bé liền nằm khóc sùm trên giường. Về sau, bé cứ thế ôm bóng mà ngủ. Mỗi lần mua bóng mới, bé đều phải rửa sạch rồi mới ôm đi ngủ. Trịnh Sơn Thành giờ đã có thể đặt chân xuống đất, lúc đầu còn thấy lạ, giờ thì luyện đi lại trong sân. Cha, nhiều hơn chạy tới ôm lấy chân hắn. Trịnh Sơn Thành lập tức bế bé lên, sức lực vốn lớn, có thể nhấc Trịnh Đồng Sơ lên xoay một vòng giữa không trung. Nhiều hơn mở to mắt phấn khích nhìn quanh, khi Trịnh Sơn Thành đặt bé xuống, bé còn giang tay đòi cha bế tiếp. Trịnh Sơn Thành xoa đầu con, chờ chân ta khỏe hẳn sẽ bế con xoay nữa. Nhiều hơn thấy cha không bế tiếp, liền lon ton chạy đi tìm Gia Gia. Trịnh Sơn từ sau khi giả soát điển sách, đặt lại vào giá. Chi phí cho chuyến thu săn đã tính ra, nhìn sơ qua khiến hắn cũng giật mình. Một lần thu săn đã tốn đến 6 vạn lượng bạc. Mà thu săn chỉ diễn ra trong một ngày, tối đó đã phải hồi cung. Dù địa điểm đã qua kiểm tra của binh bộ và lễ bộ, nhưng vì sự an toàn của hoàng đế, vẫn phải về cung nghỉ đêm. Trịnh Sơn từ trình tờ kê chi cho Mai Thị Lang, Mai Thị Lang xem qua rồi gật đầu. Chiết Giang điền sách, ngươi xem kỹ một chút, Mai Thị Lang xoa giữa mày, giải thích. Chiết Giang mới có án tham ô, vài khu ruộng đất không rõ ràng, nếu phát hiện gì thì nhớ nói với ta. Vâng, Mai đại nhân. Trịnh Sơn từ cầm đống điển sách kiểm tra lại, đó cũng là một phần công việc của hắn, ngoài ra còn có thuế má. Vụ thu hoạch mùa thu, các địa phương sẽ nộp thuế về triều, hắn phải kiểm tra lương thực nhập kho. May mà có thuộc hạ hỗ trợ, Trịnh Sơn từ cũng nhẹ gánh nhiều. Mai Thị Lang và Lôi Thượng Thư quan tâm chủ yếu các khu vực giáp biên giới như Thanh Châu và mấy châu giàu có thuộc Đại Yến. Các phần còn lại giao xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi xem điển sách Chiết Giang, Trịnh Sơn từ quả thật phát hiện vài dấu hiệu khả nghi. Có nhà chuyển nhượng ruộng đất quá nhanh, mười mấy hộ gom hết thành đất một người đứng tên. Hắn ghi nhớ họ tên này để tra tiếp. Trịnh đại nhân, chỗ này cần ngài đóng dấu. Một quan viên hộ bộ mang công văn đến. Trịnh Sơn từ đọc kỹ công văn, thấy không có vấn đề mới đóng dấu. Trịnh đại nhân, đoạn này cũng cần ngài xem lại. Trịnh Sơn từ xem nội dung liên quan biến động bổng lộc quan viên. Thu đông là thời điểm hộ bộ bận rộn, trưa nay Trịnh Sơn từ còn tranh thủ ghé tàng thư lâu. Tạ Thừa gần như ngày nào cũng ở đó, thấy Trịnh Sơn từ đến thì mừng rỡ, cầm sách tới hỏi. Trịnh Sơn từ kiên nhẫn giảng giải, lần này là Tưởng Chiêm Sự đặt câu hỏi, làm sao thực hiện cân bằng văn võ. Trịnh Sơn từ nghe xong, tim khẽ nhói, hắn cẩn thận nhìn Tạ Thừa, mặt mày còn non. Nhưng đã lộ vẻ tuấn tú, khí chất thong dong, cư xử lễ độ, không chút ngạo khí. Công tử, vấn đề này ta không thể trả lời. Trịnh Sơn Từ hạ giọng, nếu công tử có tâm muốn tìm hiểu, có thể từ triều chính hiện tại mà nhìn ra, hoặc tra cứu từ lịch sử. Tạ Thừa nhìn Trịnh Sơn Từ, hắn mỉm cười, ta gợi ý cho công tử vài điểm, thiết lập lục bộ và nội các, thay đổi cục diện biên cương, việc lập tư lễ giám và khoa cử. Tạ Thừa rũ mắt ghi nhớ các từ khóa, hướng Trịnh Sơn Từ cảm tạ. Trịnh Sơn Từ không trực tiếp đưa đáp án, mà chỉ gợi ý để Tạ Thừa tự tìm, khiến hắn càng thêm hứng thú. Nghe đến mấy từ ấy, trong đầu Tạ Thừa như lóe lên một sợi chỉ, nhưng chưa bắt được. Rời khỏi tàng thư lâu, Tạ Thừa liền chép lại các từ ấy ra giấy. Một số sách ở đó không có, hắn định đến Hàn Lâm Viện mượn đọc. Chu Ma Ma thấy Tạ Thừa chăm chỉ liền mang tổ yến từ bếp đến. Điện hạ còn nhỏ, học tập là tốt nhưng cũng phải giữ sức khỏe. Chu Ma Ma ân cần nói, Tạ Thừa uống tổ yến, phụ hoàng cho Ngô thống lĩnh dạy ta và nhị đệ tập võ. Ngô thống lĩnh là bạn đồng học của phụ hoàng, lại là phó thống lĩnh cấm quân, ta tự nhiên kính trọng. Nhưng Ngô thống lĩnh quá nghiêm, ta không thích lắm. Tạ Thừa sức khỏe yếu từ trong bụng mẹ, nên khi luyện võ, Ngô Trường Hành khá nghiêm khắc với hắn. Điều đó khiến Tạ Thừa cảm thấy xa cách, trái lại lại thân thiết hơn với cữu cữu hiện đang làm đô đầu trong cấm quân. May là Ngô Trường Hành chỉ dạy hắn lúc nhỏ, sau bận việc triều chính nên không còn tiếp tục. Đại điện hạ, Ngô đại nhân cũng chỉ muốn tốt cho ngài. Tạ Thừa gật đầu, ta biết mà, dù sao là chủ tử, Chu Ma Ma không nói thêm. Tạ Thừa đến Hàn Lâm Viện mượn sách, có học sĩ đích thân đi cùng, các Hàn Lâm đều chào hỏi. Không cần đa lễ, học sĩ dẫn đại hoàng tử đi tìm sách, một vài Hàn Lâm mới vào chưa quen mặt Tạ Thừa, thấy người khác chào cũng theo, nghe nói là đại hoàng tử thì giật mình, lòng bàn tay vã mồ hôi. Khi thi đình họ từng diện kiến hoàng đế, nhưng không dám nhìn thẳng, ở yến tiệc Quỳnh Lâm cũng chỉ dám liếc trộm. Bệ hạ còn trẻ, nhưng khí thế nghiêm nghị, khiến người run sợ. Lần này là lần đầu thấy hoàng tử, lại là đích trưởng tử, có khả năng sẽ là thái tử sau này. Tống Tu Soạn lặng lẽ nhìn bóng dáng đại hoàng tử, trong lòng thở dài. Trước đây hắn nghĩ làm Trạng Nguyên rồi vào Hàn Lâm Viện là tiền đồ sáng lạn, nhưng thực tế lại khác. Có bao nhiêu tiến sĩ cả đời làm Hàn Lâm, sau 3 năm mới có thể thăng, rồi không biết sẽ phân đi đâu, chưa chắc đã làm được quan lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn thành công, không chỉ cần năng lực mà còn phải có gia thế, vận may. Hai bên tu khác cũng nhìn đại hoàng tử, trong lòng có tính toán, tiếc là chức quan thấp, muốn đến gần cũng không đủ tư cách. Tạ Thừa cầm sách rời đi, này vừa rời đi không biết mang theo bao nhiêu lòng hâm mộ của đám Hàn Lâm. Trịnh Sơn Từ vẫn chưa biết chuyện này, sau lần ghé tàng thư lâu đó thì liền vùi đầu tra điền sách, mãi đến lúc nghỉ mới có thời gian tắm rửa, thư giãn. Ngủ Lan Ý dần quen với Tiểu Bình An, bé vẫn rất thích ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại mở mắt, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn chằm chằm hắn. Ngủ Lan Ý ôm con, người càng lúc càng xinh đấy. Bình An mím môi, Ngủ Lan Ý biết bé đói, liền gọi Ngô Thị vào bế con đi bú. Ngủ Lan Ý ăn uống đều rất thanh đạm, chủ yếu là canh hầm từ gà, vịt, cá. Hắn ăn thanh đạm, Trịnh Sơn Từ cũng ăn theo, canh hầm một mình không thể uống hết, Trịnh Sơn Từ đành phụ hắn giải quyết. Hôm nọ tan ca về, Trịnh Sơn Từ thấy bên đường có tiểu thương bán đồ chơi, liền dừng chân chọn lựa. Vị đại nhân này, ta ở đây toàn đồ chơi trẻ con ưa thích, ngài cứ xem tự nhiên. Trịnh Sơn Từ mua 3 con chuồn chuồn tre, hắn còn thấy có vài con rối làm từ vải bông, ở đây gọi là lụa hài nhi, hắn định tìm thú bông, nhưng thấy chúng chưa đủ đáng yêu nên chỉ chọn chuồn chuồn tre. Về tới phủ, hắn đặt chuồn chuồn tre vào giường trong phòng trẻ nhỏ, vừa thấy giường trống là biết con đang ở chỗ Ngô Lan Ý, quả nhiên vừa vào phòng đã thấy đệm chăn bọc lấy tiểu nhân trên giường. Trịnh Sơn Từ, mau tới ăn canh. Ngô Lan Ý thấy hắn về vội bảo Kim Vân múc cho một chén canh gà. Trịnh Sơn Từ, hắn uống đến tê cả lưỡi rồi, Ngô Lan Ý bổ bao nhiêu, hắn cũng phải theo bấy nhiêu. Hắn cảm thấy mình bắt đầu lên cân, nên sau mỗi buổi làm việc ở hộ bộ liền tranh thủ vận động đôi chút. Dù vậy, hắn vẫn uống một chén canh gà, ngày mai nghỉ canh đi, cách nhật hãy uống, ta đã bổ nửa tháng rồi. Ngươi ngày mốt chẳng phải đi thu săn sao? Ngô Lan Ý hỏi. Trịnh Sơn Từ gật đầu, phải đi thu săn, còn phải cưỡi ngựa bắn cung, Ngô Lan Ý không khách khí mà bật cười. Trịnh Sơn Từ cưỡi ngựa chậm gì gì. Trịnh Sơn Từ bất đắc dĩ. Đến lúc đó là sân khấu cho võ quan thể hiện. Chúng ta chỉ là phụ họa, cũng không quan trọng. Ngô Lan Ý ngầm cằm đắc ý. Nếu ta được đi, ta sẽ chia con mồi ta bắn được cho ngươi. Trịnh Sơn Từ cười. Vậy còn gì bằng, ta cũng có thể giả vờ oai phong một phen. Ngô Lan Ý gọi Kim Vân vào. Người đem cây cung của ta đưa cho Trịnh Sơn Từ, ngày mốt hắn mang theo đi bắn tên. Trịnh Sơn Từ còn định nói hộ bộ có cung riêng, nhưng Kim Vân đã lục ra cây cung yêu thích của Ngô Lan Ý. Trịnh Sơn Từ nghẹn lời, suýt bị đá quý trên cung làm lóa mắt. Đây là cung ta thích nhất, ngươi xem có vừa mắt không? Trịnh Sơn Từ mà dám mang cây cung này đi săn, e rằng sẽ bị cả triều đình chê cười là ăn bám vợ, còn bị đồn ra đủ kiểu. Hắn nói, hộ bộ có chuẩn bị cung, ta dùng đồ của bộ là được rồi. Ngô Lan Ý, vậy thì thôi, ca nhi đều ưa thích dùng loại cung này, hắn vừa lấy ra, các tiểu ca nhi đều ghen tị. Ngô Lan Ý nghĩ đến thu săn thì phấn khích, nếu được đi thì càng vui. Trịnh Sơn Từ cúi người nhìn Tiểu Bình An, bé đã tỉnh, ngoan ngoãn nằm trên đệm, không khóc không nháo, mắt nhìn lên nóc giường. Thấy hắn, Bình An mím môi nhìn chằm chằm, vẻ mặt như ủy khuất. Trịnh Sơn Từ không rõ nguyên do, hắn có trêu chọc gì đâu. Hắn bê bé lên, phát hiện bé tẻ ướt cả người. Thì ra là khó chịu nên mới mím môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ sai người thay đồ, còn mình đi rửa mặt. Hắn vẫn bình tĩnh, không hề cáu gắt. Trịnh Sơn Từ, làm cha đúng là gian nan. Ngô Lan Ý nói như đúc kết. Chuyện này cũng chẳng tính là gì. Trịnh Sơn Từ vốn kiên nhẫn, huống chi hắn bận đi làm, chẳng mấy khi ở bên con, chăm chút chút ít cũng xem như chơi đùa. Nghe hắn nói vậy, Ngô Lan Ý trong lòng vui lắm. Buổi tối, hai người vẫn ngủ riêng, đợi khi Ngô Lan Ý hết ở cữ mới quay lại ngủ chung. Rất nhanh đã tới ngày thu săn, Trịnh Sơn Từ mặc kỵ trang từ sáng sớm, đi theo sau Lôi Thượng Thư và Mai Thị Lang. Ở giữa là đoàn ngự giá, còn lại là tông thất vương tộc và gia quyến quan viên. Trịnh Sơn Từ mang theo một vại mật ong, định nướng thịt chấm ăn, còn có bột thì là và một bình rượu mạnh nhỏ. Hộ bộ đã hoàn thành phần việc từ trước, bây giờ là phần việc của binh bộ và cấm quân. Với Trịnh Sơn Từ thì thu săn chính là đi chơi. Lan Ý còn bắt hắn mặc hộ giáp, tuy chẳng cần thiết nhưng hắn vẫn nghe lời. Còn mang theo cả bánh hoa quế, từ hoàng cung tới trường săn khá xa. Trịnh Sơn Từ cưỡi ngựa, lấy bánh trong bọc ra ăn, còn chia cho Ngọc Viên Ngoại Lang và Khương Lan Lễ. Ngọc Viên Ngoại Lang tên Ngọc Phong, là người rất biết lễ. Trịnh Sơn Từ giao việc gì cũng làm kỹ lưỡng, vì sai sót ở hộ bộ là trả giá rất đắt. Trịnh Đại Nhân lại còn mang điểm tâm đi theo. Khương Lan Lễ ăn hai miếng bánh hoa quế, thấy dễ chịu hơn hẳn. Sáng ăn không đủ, cưỡi ngựa được chút là đói. Ta cũng không nghĩ ra, là phu lang dặn ta mang. Trịnh Sơn Từ đáp, xem ra Ngô thiếu gia chẳng như lời đồn kiêu căng chút nào. Đây là lần đầu Trịnh Sơn Từ cùng đồng liêu đi ra ngoại ô, đúng vào lúc vụ mùa thu hoạch, ruộng đồng ánh vàng rực rỡ. Khu vực ruộng nước chiếm 2/3, còn lại là ruộng cạn. Có thửa ruộng mới thu hoạch một nửa, hẳn do địa phương quan khuyên dân nghỉ, hôm nay không thể gặt. Ra khỏi địa giới kinh thành là cảnh sơn thanh thủy tú, trời thu mát mẻ. Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ nếu có thể cùng Ngô Lan Ý về quê chơi một chuyến thì hay biết mấy. Hiện tại chỉ có thể cùng đồng liêu tới bãi săn, tới nơi, các gia quyến ngồi theo nhóm, sắp xếp theo phẩm cấp. Vị trí của Trịnh Sơn Từ nằm khá sau, Võ Minh Đế nói vài câu, rồi lệnh các quan viên cưỡi ngựa săn thú, ai bắt được nhiều sẽ được thưởng. Võ quan lập tức xông vào, Tiêu Cao Dương cũng hứng khởi theo, Trịnh Sơn Từ lên ngựa đi chậm rãi. Đỗ Ninh cười đùa chọc ghẹo. Trịnh Sơn Từ, Thi Huyền kéo cương an ủi. Ai cũng có thứ không giỏi, chuyện thường thôi. Trịnh Sơn Từ chắp tay. Thi Huyền quả nhiên am hiểu Phật Pháp. Thi Huyền cười, hắn không tranh đua, mà đi cùng Trịnh Sơn Từ săn thú. Thi Huyền bắn được 3 con thỏ, Trịnh Sơn Từ bắn được 1 con, còn là kiểu chó ngáp phải ruồi. Thi Huyền muốn chia 1 con cho Trịnh Sơn Từ, hắn xua tay. Không cần đâu Thi Huynh. Cảm tạ hảo ý, Thi Huyền ngoài mặt điềm tĩnh, thật ra đối người rất chân thành. 1 con thỏ là đủ, Trịnh Sơn Từ mang về cho Ngô Lan Ý ăn. Vừa về đến chỗ ngồi đã có công nhân tới ghi điểm, người đứng đầu là Ngu Trường Hành, bắn hạ một con hổ và một con nai. Võ Minh Đế hứng khởi cười lớn, Trường Hành cưỡi ngựa bắn cung quả là xuất sắc, danh xứng với thực. Tạ Đạm mắt sáng rực nhìn về phía Ngu Trường Hành, kéo tay áo huynh trường. Hoàng huynh, Ngu thống lĩnh lợi hại quá, Tạ Thừa cũng nghĩ người tài như thế từng dạy họ võ, khóe môi mang theo nụ cười. Tạ Đạm mới 8 tuổi không nên đi săn, nhưng Tạ Thừa 13 tuổi đã bắn trúng 2 con thỏ, những mũi sau thì trượt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu cựu hắn là Vương Đô Đầu còn bắn được một con hươu, định đưa cho hắn đem tặng phụ hoàng lấy điểm, nhưng Tạ Thừa từ chối. Hắn không muốn đi đường tắt, Tạ Đạm reo lên một tiếng, Vương Phượng Quân không giữ được liền để hắn đi tìm Ngu Trường Hành. Võ Minh Đế thấy vậy cũng không trách, tâm trạng tốt. Không ở trong cung thì không cần khắt khe giữ lễ, cứ để Đạm Nhi vui vẻ một chút. Vương Phượng Quân cúi đầu đáp vâng, Tạ Đạm díu dít bên cạnh Ngu Trường Hành. Còn lừa được 2 cái chân nai. Hắn sai người hầu mang về, rồi nói, một cái cho phụ hoàng, một cái cho phụ quân, ta với hoàng huynh chia một cái. Võ Minh Đế, trẫm muốn ăn cả 2. Tạ Đạm, phụ hoàng ăn không tiêu. Trong đám gia quyến quan viên, An Ca Nhi vừa thấy Ngu Trường Hành liền tim đập thình thịch, đối diện lại là mấy ánh mắt ghen ghét của Ca Nhi khác và các phu nhân. An Ca Nhi làm như không thấy, vẫn duy trì vẻ ngoài hòa nhã. Thôi Từ Kỳ thấy võ quan đều thu hoạch rực rỡ, liền vỗ vai Trịnh Sơn Từ. Đại cữu người thật sự lợi hại, cách chương.